Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 493, chương 29, bắt trước Nam Đại Bầm Thây kế hoạch. 1. Ngoặc kép chấm chấm, ta cũng chưa có được như ý. Lúc ấy tâm lý rất khẩn trương, rất sợ người đàn ông này nhìn ra ta ý đồ. Ta len lén liếc nam nhân kia, lại phát hiện người này con mắt lại cũng ở đây hướng Lữ Ái Thanh trên người liếc. Nghiêng đầu qua nhìn Lữ Ái Thanh bóng lưng đi ra quán mì. Ánh mắt của hắn hết sức kỳ quái. Ta không tiện hỏi nhiều, chỉ là hỏi hắn, muốn ăn chút gì? Hắn hơi chút chậm chạp một chút, nói không cần, cái gì cũng không mua liền quay đầu rời đi. Hắn đi đâu vậy? Không biết, ta chưa cùng đi ra ngoài nhìn. Lúc ấy liền cảm thấy đến người này cử chỉ rất kỳ lạ. Nhưng cũng chính là như vậy suy nghĩ một chút, cũng không có để trong lòng. Hôm sau ta liền trở về quê quán rồi. Nửa tháng sau chờ ta trở lại, sẽ không đoạn nghe nói liên quan tới có một nam đại nữ học sinh mất tích, bị người bầm thây tin tức. Lúc ấy tất cả mọi người ở truyền, cũng không biết là thật hay giả. Cho đến cảnh sát các ngươi tự mình đến hỏi thăm tình huống, ta mới biết nguyên lai cái kia mất tích nữ học sinh chính là ngày đó buổi tối tới ta trong quán ăn cơm cái kia. Ta còn biết nàng kêu Lữ Ái Thanh. Nghe nói lúc ấy có không ít cảnh sát đều tại tra vụ án này, nhưng chính là không tìm được hung thủ. Ta không tự chủ nhớ lại đêm hôm đó kia tên kỳ quái nam nhân. Ngươi hoài nghi hắn, ai biết được, có lẽ đi, phản đúng lúc tình huống rất đặc thù. Ai cũng sẽ không quên một cái bị giết trước ở ngươi trong tiệm cơm ăn cơm nữ nhân phải không? Huống chi, ngay cả ta cũng đối với nàng động tâm. Ta không biết cái kia nam có phải hay không là cũng giống như ta vậy nghĩ. Thành thật mà nói, ta thậm chí hy vọng là hắn đó cái kia hung thủ. Tưởng tượng một chút hắn đối với nữ nhân kia làm hết thảy ta thật hưng phấn. Nhiều năm như vậy cũng không thể quên được. Hắc hắc hắc, Đinh Tiềm nhìn hắn, ngươi nói cho ta biết những thứ này. Nói đúng là ngươi thực ra cũng không phải là nam đại bầm thây án kiện hung thủ. Lão đầu nhi bỗng nhiên ha ha cười to. Ai nói cho ngươi biết ta phải không? Ta nói cái gì ngươi liền tin là thật rồi không? Đinh Tiềm cũng không có cười. Nếu như Lữ Ái Thanh thật là ngươi sát, ngươi cũng hẳn có thể cặn kẽ miêu tả ra giết người trải qua cùng địa điểm vứt xác đi. Ngươi có thể rõ ràng thuật lại sao? Niếp Hồng Sinh giơ ngón tay lên chỉ mình hói đầu, rất ngượng ngùng. Bây giờ ta trong đầu có cái bướu sưng, ta lại không tiền làm giải phẫu. Bây giờ chèn ép ta mạch máu, tạo thành ta não máu cung cấp không đủ, trí nhớ rõ ràng không được. Nói không chừng ngày nào cái kia lựu liền nổ, ta lập tức ở ra rắm. Cho nên nói, ngươi còn là để cho ngươi biết môn đầu nhi nắm chặt cho ta phán hình đi. Bằng không, cũng đều không có thời gian để cho ta ăn đạn rồi. Lão đầu nhi không hề với Đinh Tiềm nói nhảm, ném xuống ngẩn người hắn, vào tạm thời giam giữ phòng. Không muốn lại được, hiện ở nơi này Niếp Hồng Sinh đã hoàn toàn buông xuống sinh tử. Này ngược lại để cho Đinh Tiềm bó tay toàn tập, trong lòng của hắn cũng đang đung đưa, sẽ để cho vụ án này như vậy cũng không rất tốt sao? 20 năm huyền án rốt cuộc tra ra manh mối, người sở hữu tất cả đều vui vẻ. Nếu như hết thảy phiền toái lúc đó kết thúc, cũng chưa chắc đã không phải là một cái rất tốt kết cục. Những thứ này suy nghĩ, hắn ngược lại thích hoài. Chợt nhớ tới, những ngày qua đều không với Trương Hân Nhiên liên lạc. Không biết nàng hồi phục được thế nào. Từ Trương Hân Nhiên bị mình thấy quá lóa thể, thì có ý né tránh hắn. Nhưng dù sao nhân ra là hắn người mắc bệnh, bây giờ thời kỳ trị liệu còn chưa quá. Hắn đối với bệnh nhân là có trách nhiệm. Điện thoại đầy tới, đợi thời gian rất lâu Trương Hân Nhiên mới tiếp, ngữ khí có chút mệt mỏi. Đinh Tiềm hỏi nàng mấy ngày gần đây cảm giác thế nào. Nàng nói cũng còn khá, trả lời rất mơ hồ. Đinh Tiềm nói cho nàng biết Nam Đại Bầm Thây án kiện hung thủ đã chộp được. Nàng trầm mặc một hồi, nga một tiếng, tựa hồ cũng không có hiện ra đặc biệt kinh hỉ. Đinh Tiềm hỏi nàng lúc nào thuận lợi, cho nàng kiểm tra một chút. Nàng nói, quá một trận đi, tiền bạc bây giờ có chút bận rộn. Đinh Tiềm liền không tiện hỏi nhiều. Trương Hân Nhiên cúp điện thoại, đem điện thoại di động ném lên giường. Nàng dựa vào đầu giường, nhìn trên tường hình kết hôn ngẩn người. Mặc dù nàng với trượng phu cảm tình đã sớm hữu danh vô thực, trượng phu cũng dọn ra ngoài ở, nhưng là nàng từ đầu đến cuối không đi đụng trên tường hình kết hôn, một mực treo ở nơi đó. Thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn thấy trong hình mười mấy năm trước một đôi người mới gắn bó tương ôi, trong mắt tràn đầy vui sướng cùng ước mơ, trong lòng liền có một loại không nói ra được chua xót. Hết thảy thế nào biến thành trước mắt như vậy? Cái kia đã từng đối với nàng thương yêu đầy đủ trượng phu làm sao lại dễ cõng lấy sau lưng nàng đi tìm khác nữ nhân? Nàng cho tới bây giờ cũng không nghĩ ra. Nhìn bề ngoài, nàng là trên đời này may mắn nhất nữ nhân, nắm giữ những nữ nhân khác hướng hướng hết thảy xinh đẹp, tài hoa, ôn nhu, còn có một cái có quyền có địa vị lão công. Nhưng trên thực tế lại có ai có thể thấy gọn gàng bề ngoài Hạ Thiên Sang bách khổng? Mới vừa rồi nàng ngồi ở trong phòng ngẩn người thời điểm, con gái Đặng Dai Dai chợt xông vào đến, lớn tiếng chất vấn nàng có phải hay không là vẫn thích ba hắn. Trương Hân Nhiên kinh hãi, không muốn trả lời, để cho nàng về phòng của mình đọc sách đi. Hai ngày này nàng cho con gái xin nghỉ bệnh, một tấc cũng không rời ở nhà nhìn nàng. Đoạn Dai Dai căn bản không nghe nàng, đổ ập xuống, không nể mặt nói, thế nào ta có thể có ngươi như vậy hèn yếu má nó. Ngoại công luôn nói ban đầu là cha ta đuổi theo ngươi, ngươi lúc đó cũng không hỏi quá chính mình có phải là thật hay không thích hắn, liền hy lý hồ đồ với hắn kết hôn rồi. Bây giờ bên ngoài cũng là cha ta, ngươi vẫn im hơi lặng tiếng. Đỉnh Đại Thiên liền nói lên ly hôn uy hiếp, làm như chính mình nhiều thanh cao tựa như, kia bất chính hảo làm thỏa mãn bọn họ tâm nguyện sao? Hắn hiện tại đồng ý với ngươi ly dị, ngươi lại ngu, ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Nếu như ngươi coi trọng cái kia bác sĩ tâm lý liền thống khoái ly hôn với hắn quá, nếu như ngươi không nghĩ ly hôn vậy thì đi tìm Đặng Trạch Minh. Thiên Thiên tránh ở nhà giàu gì quản có tác dụng gì? Ta xem ngươi đều cảm thấy uất ức. Hôm nay ngươi đây là thế nào? Thế nào nói chuyện với ta đâu rồi? Ta là mẹ của ngươi. Trương Hân Nhiên cũng gấp. Ta luận sự, Đặng Dai Dai căn không yếu thế chút nào. Nói tiếp, ngươi tại sao không đi Đặng Trạch Minh đơn vị cáo hắn? Đem Viên Lộ cái kia tiện nữ nhân bắt tới, vào chỗ chết phiến nàng, đạp nàng, nhìn nàng còn dám hay không câu dẫn chồng ngươi. Ngươi cứ như vậy mềm yếu, chẳng lẽ còn hy vọng nào lấy được ai đồng tình sao? Ngươi cho rằng là ngươi cao thượng xã hội này sẽ cùng tình ngươi sao? Ngươi nghĩ lầm rồi, ai cũng sẽ không đồng tình ngươi. Bọn họ chỉ có thể tệ hại hơn. Hiện ở đó một Viên Lộ nói không chừng an vị ở cha ta trên đùi. Hai cái cẩu nam nữ thương lượng thế nào đem ngươi từ trong cái phòng này đuổi ra ngoài, cho ngươi tịnh thân ra nhà đây. Ba Trương Hân Nhiên dưới tình thế cấp bách thất thủ đánh con gái một bạt tay. Hắn là ba của ngươi, ngươi làm sao có thể mắng hắn? Sau khi đánh xong, Trương Hân Nhiên cũng có chút ngốc. Con gái từ nhỏ đến lớn, nàng đều không chạm qua một đầu ngón tay. Đặng Dai Dai lạnh lùng dòm nàng, trong ánh mắt lại toát ra thương hại, cười lạnh một tiếng, nếu như hắn với ngươi ly hôn, với cái kia tiện nữ nhân ngủ chung, kia thì hắn không phải là ba ta, thế nào ta mắng hắn đều chuyện đương nhiên, kết quả thế nào không phải là ta quyết định, là ngươi quyết định, bắt ở trong tay mình mới là thuộc về ngươi. Ngươi không bắt được liền toàn bộ là người khác. Trương Hân Nhiên mờ mịt gỗ lập,